Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4220. Trần tường còn chưa rơi xuống đất, Trác Côn Huyết lại đạp vào bụng anh ta. Phịch, Trần tường nôn ra một ngụm máu lớn, cả người lại bay lên, sau đó ngã về phía Trác Côn Huyết. Trác Côn Huyết híp mắt, lập tức giơ tay lên nhắm chuẩn vào tim của Trần tường. Định ra tay. Hắn muốn giết Trần Tường sao? Hả? Trần Tường sư huynh? Không, dừng tay. Trác Côn Huyết, anh muốn làm gì? Người của Thượng Thanh Cung ngơ ngác, hàng loạt tiếng gào lên, đều lao nhanh đến. Không ai ngờ Trác Côn Huyết lại ra tay tàn ác như thế. Cũng không ai ngờ Trác Côn Huyết lại mạnh đến mức này. Trác Côn Huyết, cậu láo xược. Nhị tôn trưởng cũng lo lắng, lớn tiếng nói rồi nhảy về phía Trác Côn Huyết. Thế nhưng Trác Côn Huyết không có ý định dừng tay, bàn tay vẫn cứ thế hung hăng đánh Trần Tường. Ý nghĩ giết người nổi lên, hắn muốn khiến Trần Tường be bét máu. Rất nhiều người đều trợn to mắt nhìn, đám người Thiên Cung Trường Sinh, Cô Phong, Tử Huyền Thiên cũng đều đồng loạt nhìn sang. Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người bỗng lướt qua không trung nhanh như chớp, nhảy đến ôm Trần Tường trước khi Trác Côn Huyết lao đến rồi nhảy sang một bên. Trác Côn Huyết đánh vào không khí, mọi người đều thở dốc vội ngước mắt lên nhìn. Là Lâm Chính, anh thế mà lại ra tay. Mọi người đều ngạc nhiên. Trần Tường sư huynh, không sao chứ? Lâm Chính đỡ Trần Tường, nhanh chóng châm vài cây kim vào người anh ta để cầm máu, trị vết thương. Trần Tường đau đến mức run rẩy, sắc mặt trắng bệch, cả người không thể động đậy nhưng vẫn còn thần trí. Cảm ơn cậu, Lâm sư đệ, Trần sư huynh, anh thế nào rồi? Mọi người chạy đến cực kỳ lo lắng. Nhị tôn trưởng chạy đến kiểm tra cho Trần Tường. Sau khi xác định anh ta không nguy hiểm gì đến tính mạng mới lập tức xoay người định phát tiết. Nhưng lúc này Lâm Chính bỗng bước đến trước nói. Trác Côn Huyết, anh ra tay tàn nhẫn với đồng môn chẳng qua muốn ép tôi ra tay. Nếu đã thế thì tôi cho anh được tại nguyện, đánh với anh một trận. Nghe anh nói thế, mọi người đều im phăng phắc. Cách chương.